Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hút một hơi sâu, nghĩa là ánh mắt oán hận của ông Hàn nhìn anh hơi nhíu mi. Lúc trước vẫn không hiểu sao sư vụ có thành kiến với anh, thì ra quả thật là vì nguyên nhân của ba mẹ. Sau mặt anh thay đổi, khởi động xe, quay xe, bỗng dưng nhìn thấy một bóng sáng quen thuộc. Ánh đèn đường lúc sáng lúc tối chiếu vào thân ảnh cô đơn. Tay anh run lên tắt máy, nhanh chóng bước đến. Muộn vậy rồi, sao vẫn còn ra đây? Anh nhíu chặt mày. Sơ vũ cúi đầu giống như không nghe thấy anh nói, anh chậm rãi đi đến trước mặt cô. Tinh Hạo Trạch nhìn bộ dạng hồn không sao hồn ma, không sao ma của cô, tay đưa ra giữ chặt cô. Xảy ra chuyện gì vậy? Sơ vũ đờ đẫn dừng lại, không có biểu hiện gì. Cô đã không còn khóc, miệng mấp máy, nhưng lại không thể nói nên lời. Cô hơi nghiêng đầu nhìn Tinh Hạo Trạch. Vừa ngẩng đầu lên, xấu năm bàn tay trên mặt đập vào mắt Tinh Hạo Trạch. Có mắt đen dài nheo lại, anh vô thức nắm chặt cánh tay cô. Ai đánh? Giọng không lớn không nhỏ nhưng vẫn đủ ngay tới sự tức giận. Cánh tay bị đau, cô kinh ngạc nhìn anh. Những từ thân khó chịu như thủy triều trỗi dậy, hất anh ra, hai tay đấm mạnh vào ngực anh. Đều là tại anh, đều là tại anh. Vừa đánh vừa khóc, nước mắt rơi mưa. Vì sao anh lại muốn tìm tôi? Vì sao? Cô nức nở nói. Tịnh Hạo Trạch, anh là đồ khốn nạn. Con người đều là đồ khốn nạn. Tịnh Hạo Trạch nhíu mày mặc cô phát giận. Lâu sau đợi đến lúc cô khóc đến mệt mỏi, dần dần không còn sức lực, anh nhẹ nhàng giữ cô lại, ôm cô vào lòng. Ánh mắt của anh trầm xuống, thời lúc cô đang mệt mỏi, đưa cô vào trong xe. Sơ Vũ ngồi ở ghế trên, cơ thể bởi vì khóc mà run lên, khuôn mặt đậm nước, trên hàng mi dài cho lủng lẳng những giọt nước pha lê, má trái sưng đỏ. Anh lặng lặng nhìn suốt một tờ khăn ướt nhẹ nhàng lau lên hai má cô. Trên mặt bị lạnh, Sơ Vũ kinh sợ nghiêng mặt qua. Tay anh rơi vào giữa không trung, dừng lại vài giây. Tài cẩn thận lau xuống, nhẹ nhàng vén sợi tóc cô qua, thì thảo nói: em hãy ngủ trước đi. Sơ Vũ mệt lả người, trong 20 năm qua đây là lần đầu tiên cô cảm thấy bất lực như vậy. Bà cô tức giận đuổi cô chỉ có thể im lặng chấp nhận. Trong đầu cô không ngừng hiện lên hình ảnh của Nam Tư Mân, Hàn Đức Quần, còn có khuôn mặt của Tịch Hạo Trạch. Cơ mặt bọn họ trước lên trước xuống, bên tai đều vọng lên tiếng quát sống: mẹ nào con ấy, tôi sao lại sinh ra một đứa con hạ lưu như cô? Một câu rồi lặp lại một câu, đầu cô như muốn vỡ tung. Cô lắc đầu cố gắng gọi: không phải, không phải. Sơ Vũ, em tỉnh lại đi, Sơ Vũ. Tịnh Hạo Trạch lắc lắc người cô, nhìn cô la hét, nước mắt chảy đầm đìa, anh thật xót xa. Sơ Vũ hoảng hốt mở mắt ra, người run run, trên trán ướt đẫm mồ hôi. Tịnh Hạo Trạch nhìn vào ánh mắt hoảng loạn của cô, vỗ về trấn an: không sao rồi, không sao rồi. Anh đỡ cô dựa đầu vào tường, rót một ly nước ấm cho cô. Sơ Vũ lắc đầu: đây là đâu? Đây là căn hộ riêng của tôi. Sơ Vũ không nói gì nữa, hai tay chậm chậm ôm lấy cơ thể mình, đầu cúi xuống. Tịnh Hạo Trạch nhìn chằm chằm vào đầu tóc đen cô đặt trên đầu gối, mới lát sau lên tiếng hỏi: là vì tôi, ba em mới đánh em ư? Lòng lo sợ, bàn tay Sơ Vũ lạnh băng đã ướt đẫm mồ hôi. Ngọn đèn trên trần nhà chiếu vào một góc mặt cô. Nghe được câu hỏi của anh, vai cô hơi run lên. Hồi lâu sau cô mới khó khăn mở miệng: trong gia đình tôi từng có một người vì một quân nhân mà bỏ đi. Cô giật nhẹ khóe miệng, mắt hơi nheo, có chút tự giễu nói: có lẽ anh không biết, người mẹ bây giờ trong nhà tôi không phải là mẹ ruột của tôi. Tịnh Hạo Trạch nhíu mắt nhìn cô hơi ngẩn người, dường như không đoán được câu trả lời. Khi tôi lên 5 tuổi, mẹ ruột của tôi. Cô họng cô nghẹn đắng, lòng chưa xót, đã vứt bỏ chúng tôi. Sơ Vũ tiếp tục: lúc cấp 3, tôi muốn ghi danh vào trường văn hóa nghệ thuật quân đội, vì tôi nghĩ rằng học trong đó sẽ được trợ cấp. Nếu như thế tôi có thể tiết kiệm được một ít, cuộc sống cũng không phải quá khó khăn. Nhưng bà tôi sống chết cũng không đồng ý. Sau này tôi mới dần dần đoán ra, mẹ tôi năm ấy đã đi theo một quân nhân. Hôm nay anh cũng thấy rồi đấy, ba tôi bởi vì chuyện này nên luôn có thành kiến với các anh. Mái tóc dài phủ xuống che khuất hơn nửa khuôn mặt, sắc mặt cô tái nhợt gần như trong suốt. Vì thế nên khi nhìn thấy em đi cùng tôi, ông đã tức giận đánh em, đuổi em ra khỏi nhà. Tịnh Hạo Trạch không thể tin còn mời lại. Sơ Vũ ngẩng đầu nhìn thẳng vào Tịnh Hạo Trạch, khóe miệng run run. Tôi là con gái của bà ấy, bà ấy nợ ba tôi trả nợ, có gì không đúng? Ít nhất ông ấy vẫn còn có người để oán hận. Cô cắn chặt môi dưới, nước mắt lại rơi xuống. Câu nói ấy như giày xéo lòng anh, nhìn bộ dáng bất lực của cô, tim anh mềm nhũn. Có một khắc anh đã muốn buông tay, nhưng anh vẫn quyết tâm đến cùng, bởi một khi đã bắt đầu anh không muốn dừng lại. Đó không phải là tác phong của anh. Anh trầm mặc rời khỏi phòng. Một lát sau quay trở lại, Sơ Vũ vẫn ngồi ở tư thế đó, đôi vai gầy khẽ run. Anh biết cô đang khóc.